Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Loan ngồi trên ngựa nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, nàng thẫn thờ, nàng bỗng dưng nhớ tới cái ôm ấm áp của hắn mỗi khi nàng ngồi trên lưng ngựa, nhớ cái cách hắn cười với nàng, cách hắn yêu chiều nhéo má, vớt tóc tím bạc xinh đẹp của nàng, kể cả nàng làm sai, làm chuyện kinh thiên động địa nhưng hắn vẫn vô lý đứng về phía nàng. Nàng khẽ lắc đầu, thở dài, chỉ một tháng là đủ rồi. Ngọc Di cô biết cưỡi ngựa nên bất đắc dĩ chung ngựa với Huyền Minh Phong. Còn lại mỗi người một ngựa, Hoàng Cung Kim Tòa Quốc, ngươi nghe rồi chứ, mang nàng về đây, hãy nhớ, nữ tử mang mái tóc tím bạc, Mộ Dung Trần tiếng nói vọng ra ngoài cửa. Trong thư phòng, hắn long bào ngồi trên ghế, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ đăm chiêu suy nghĩ. Tam Vương Phủ, Hoàng Bảo Chiếu, chết tiệt các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Hoàng Lam Phương giống giận, gào thét, năm hắc y nhân vẻ mặt tái xanh quỳ dập đầu trên đất. Năm người này toàn là cao thủ hắn tuyển chọn để ngăn cản nàng hôm qua, nhưng sao lại dễ dàng bị đánh bạo chỉ với hai kim nhỏ như vậy? Muốn làm hắn tức chết hay sao? Chết tiệt, Loan Nhi, đích thân bổn vương ra lôi nàng về phủ. Hắn đứng phắt dậy, toan đi ra ngoài cửa. Đứng lại, chưa phê xong tấu chương mà tính chuồn hả? Hoàng Thiên Minh và Hoàng Khiêm Tôn bước vào. Đại huynh, nhị huynh, hai người để sau đi. Hắn sắc mặt cô đổi tiêu sái bước đi. Cô, mau quay lại, thảo nào Loan Nhi gửi thư cho ta tới ngăn ngươi. Hoàng Thiên Minh tặc lưỡi, bất đắc dĩ kéo hắn lại. Ai cho huynh gọi nàng là Loan Nhi? Hắn nhíu mày, quên rồi sao, nàng là biểu muội của A ta. Hoàng Thiên Minh nhếch mép cười gian, cách chương,